Quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 627, nữ thổ dân trong thế giới người thú 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả quan sát hang núi, ngoại trừ chỗ cô nằm ra thì toàn là đá, trong góc là đồ ăn cô các loại thịt, hoa quả, và một chút gia thú thế giới người thú. Coi như không tiếp nhận ký ức và kịch bản, cô cũng đoán ra được đây là thế giới người thú. Bên ngoài không có ai à, tạm thời không có. Ký chủ đại đại, cô muốn xem kịch bản và tiếp thu ký ức không? Đường quả lại nằm trên giường đá phủ gia thú. Theo cách bố trí trong hang núi này, địa vị của cô xem ra không thấp lắm. Cô nhắm mắt lại xem kịch bản, đồng thời tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Nữ chính thế giới này tên Ninh Lạc là một học sinh vừa mới tham gia thi đại học nghỉ hè đi du lịch để khao bản thân, không ngờ lại xuyên đến thế giới người thú. Lúc vừa xuyên qua đã suýt bị thú dữ ăn thịt, may mắn là nam chính thứ nhất. Một sư tử tên Cái Ân xuất hiện cứu lấy rồi nhìn chúng, muốn cô ta làm giống cái của hắn và sau đó đưa cô ta về bộ lạc. Ninh Lạc là một cô gái 18 tuổi trẻ trung, đột nhiên xuất hiện ở thế giới người thú lạc hậu nên đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của người thú. Rất nhiều giống đực cảm thấy Ninh Lạc cực kỳ đẹp, khác hẳn giống cái trong bộ lạc cho nên đều thích cô ta. Nhưng Ninh Lạc là thân nữ chính, chỉ có người thú rất mạnh mới có thể tiếp cận cô ta, nếu không sẽ bị sư tử Cái Ân đánh thảm. Ninh Lạc tại thế giới này dây dưa với 5 người thú rất mạnh, viết thành một câu chuyện ân oán tình thù từ tranh đoạt đến hiểu lầm rồi đến nhường nhịn và cuối cùng là quyết định cùng nhau có được Ninh Lạc. Ninh Lạc cũng ỷ vào mình là người hiện đại mà thay đổi bộ lạc người thú rất nhiều. Nguyên chủ tên A Quả Quả, địa vị trong bộ lạc người thú Lạp Đa này rất cao, cũng là một giống cái chưa thành niên nhưng đã có nhiều giống được tỏ tình mỗi ngày. 2 năm nữa là A Quả Quả trưởng thành, nguyên bản theo địa vị của nàng có thể lựa chọn giống đực mạnh nhất bộ lạc. Nhưng vì Ninh Lạc xuất hiện, tất cả mọi chuyện bị phá vỡ. A Quả Quả được nâng niu trong tay như công chúa nhỏ, ngay từ đầu cũng không đối đầu với Ninh Lạc. Nhưng nàng khinh thường so đo với Ninh Lạc mà giống đực của Ninh Lạc nàng cũng chướng mắt. Giống đực nàng thích là đại tư tế thần bí Ngân Hào. Nhưng tất cả giống cái trong bộ lạc không ưng Ninh Lạc vì cô ta một mình chiếm hết giống đực mạnh trong bộ lạc, thậm chí còn có mấy người đã được các giống cái khác nhìn chúng, chỉ cần có cơ hội là có thể kết hợp. Cho nên A Quả Quả thành công cụ lợi dụng tốt nhất của các nàng. Bọn họ thiết kế để A Quả Quả xung đột với Ninh Lạc. A Quả Quả có thể thắng Ninh Lạc nhưng đối mặt với những giống đực che chở Ninh Lạc nàng cũng không có cách. Mãi cho đến về sau, không biết sao A Quả Quả lại thành giống cái ác độc nhất bộ lạc. Tất cả mọi người đều chán ghét A Quả Quả, thậm chí còn muốn trục xuất nàng. Rồi bộ lạc Lạp Đa gặp nguy hiểm, có quốc gia người thú rất mạnh nghe thấy tiếng tăm của Ninh Lạc muốn bọn họ giao Ninh Lạc ra. Cả bộ lạc không ai đồng ý, nhưng nếu không giao ra quốc gia người thú kia sẽ tiến đánh bọn họ, chiếm lấy bộ lạc bọn họ còn cướp đoạt đồ ăn và giống cái của bọn họ. Cuối cùng, một giống đực của Ninh Lạc đưa ra ý kiến, không bằng giao A Quả Quả ra, A Quả Quả cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, có thể đánh cháo. Ý kiến này được tất cả mọi người trong bộ lạc Lạp Đa đồng ý. Editor, hết cổ đại, đến tu tiên, rồi văn thế kỷ 20, giờ là người thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái xưng hô quá hại não X4, BTW, cảm ơn các nàng đã chúc mị thi tốt. Cách chương.